Bôi đen hoàng đế bệ hạ, chương 72, chiếu tướng, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhất thời xúc động làm chuyện xấu trong lòng Đại Chân có hơi hối hận, một mặt là sợ chuyện này ầm ĩ quá lớn, đến lúc đó không dễ kết thúc, còn mặt khác là không hài lòng với bản thân, khi ném pháo trúc vào quan phòng, không ngờ uy lực của thứ đồ chơi kia còn lớn hơn tưởng tượng của nàng, kết quả bản thân cũng bị dính phân, còn làm cho mọi người đều bị choáng váng vì mùi hôi, trong lòng hối hận không thôi, Đại Chân thề sau này sẽ không bao giờ làm việc bốc đồng nữa, cho dù muốn làm việc xấu, cũng phải chuẩn bị kỹ càng, giống như hôm nay vậy, giết địch 1000 mà tự tổn hại 800. Thật sự ngu không ai bằng. Đại Chân bóp chặt mũi, thừa dịp bên ngoài đang hỗn loạn chạy về, kết quả vừa chạy vào cửa viện thì đột nhiên đụng phải Tân Nhất Lai. Trong mắt của Tân Nhất Lai sắp rớt cả ra ngoài, che mũi kinh hãi nói. Bé con làm gì vậy, bị rớt xuống hầm cầu hả? Ôi trời hôi quá, Đại Chân không nói lời nào, chạy thẳng về phòng tắm rửa thay quần áo. Tân Nhất Lai mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, đang muốn gọi Thụy Hòa Thụy Sương lại hỏi, thì thấy Tiểu Đạo vẻ mặt khẩn trương đuổi theo sau, nhìn thấy Tân Nhất Lai, Tiểu Đạo lập tức thay đổi sắc mặt cuống quýt quay người chuẩn bị chạy ra ngoài, kết quả bị Tân Nhất Lai gọi lại. Đại nương tử đi đâu vậy? Con bé làm cái gì mà biến bản thân thành như vậy? Tân Nhất Lai thong thả ung dung hỏi, giọng điệu rất bình thản, Tiểu Đạo lại vô cùng sợ hãi, trong Tân phủ người khó lừa gạt nhất chính là đại lão gia, cho dù có là đại lang, nhị lang cũng không dám nói dối trước mặt đại lão gia, huống chi là nàng ta. Tiểu Đạo cực kỳ căng thẳng, sợ hãi nhìn ông ta một cái, nhỏ giọng nói. Đại nương tử không cho nói à, chuyện được Aurica edit tại wordpress.com. Tân Nhất Lai lườm nàng ta một cái, Tiểu Đạo lập tức giơ tay thú nhận. Thiếu phu nhân hoàng gia hẹn nương tử đi ngắm hoa, không ngờ tới đó có rất nhiều người, thái tử điện hạ. Không biết tại sao lại chọc giận nương tử, nàng tức giận cho. Cho nên thừa dịp thái tử điện hạ đi vệ sinh thì ném pháo trúc vào đó. Tân Nhất Lai suýt nữa tắt thở vì cười, vừa tức giận vừa buồn cười, sau một lúc lâu mới cố nín cười nói. Con bé làm chuyện xấu thì làm, tại sao lại để bản thân dính vào, có bị ngốc không vậy? Quá là buồn nôn, ông ấy chê giễu người ta như vậy, Tiểu Đạo cũng không dám tiếp lời, chỉ đành cúi đầu thành thật lắng nghe. Tân Nhất Lai nói xong, lại giống như thuận miệng hỏi. Đại nương tử và thái tử điện hạ cãi nhau hả? Đã xảy ra chuyện gì, người nói kỹ lại cho ta nghe, nếu dám giấu giếm chuyện gì? Sắc mặt Tiểu Đạo trắng bệch liên tục nói không dám. Sau khi nghe Tiểu Đạo một năm một mười kể lại mọi chuyện, nụ cười trên mặt Tân Nhất Lai dần dần lạnh lẽo, có một số việc đã vượt ra ngoài dự liệu của ông, vốn tưởng rằng chỉ một mình Từ Canh là có tình, cho nên Tân Nhất Lai hoàn toàn không để hắn ở trong lòng, mà hôm nay Đại Chân đột nhiên hành động như vậy, Tân Nhất Lai mới bỗng nhiên ý thức được cô nương nhà mình đã thật sự trưởng thành. Không được, phải nghĩ cách để làm rối tung chuyện này lên. Tân Nhất Lai âm thầm tính toán trong lòng, hôm nay Đại Chân trải qua chuyện này, không biết trong lòng đã chán ghét Từ Canh đến mức nào, chỉ cần ông ta cố gắng hết sức, có chuyện gì mà không thành. Hơn nữa, gocchuyenaudio.com, đúng là thái tử rất quá đáng, hôm qua vẫn còn nồng nhiệt nói những lời dễ nghe, xoay người một cái là nuốt lời, không chỉ có mình tiểu cô nương tâm tư nhạy cảm như Đại Chân, ngay cả ông khi nghe xong cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đúng ra, hôm nay Đại Chân đã được hả giận. Nếu bản thân không bị dính mấy thứ đó thì còn tốt hơn. Chuyện được Aurica edit tại wordpress.com. Tân Nhất Lai suy nghĩ một lúc, quyết định sẽ không đi trách cứ con gái, nói thật ông cũng không để tâm lắm, không phải chỉ là mấy trò đùa dai thôi sao, có ai còn trẻ mà chưa từng làm mấy việc ngốc nghếch. Về phần sau khi hoàng đế bệ hạ biết chuyện có truy cứu hay không, việc chùi mông này dĩ nhiên là do người cha như ông phải đi làm. Không đợi Đại Chân còn chưa hiểu rõ tâm tư của mình, Tân Nhất Lai đã nhanh chóng quyết định đưa nàng về kinh thành, Đại Chân choáng váng. Hồi kinh, tại sao, còn mới tới có mấy ngày, còn chưa nhìn hết sơn trang nghỉ mát trông như thế nào nữa. Không muốn quay về kinh sao? Tân Nhất Lai nói, bản thân gây ra họa lớn như vậy còn không muốn quay về, sao nào, hay là đợi bệ hạ hạ thánh chỉ bắt con lại đánh cho một trận. Một cô gái mà còn bướng bỉnh hơn cả con trai, nhìn những chuyện con đã gây ra đi ta còn thấy xấu hổ. Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài, quá buồn nôn, con nhìn Thụy Hòa Thụy Sương đi, ghê tởm đến nỗi ngay cả nước cũng không uống được. Bàn tay đang bưng chén trà của Thụy Hòa cứng lại, bình tĩnh đặt chén trà xuống, gương mặt tuấn tú cứng đờ. Ngày mai bảo Thụy Sương đưa A Chân quay về, Đại Chân nhỏ giọng lẩm bẩm, con làm rất bí mật sẽ không có ai biết được. Có cái dám á, Thụy Sương không chút khách khí mà xen vào. Muội bị ngốc hả, người ta chính là thái tử, thật sự cho rằng bên cạnh hắn chỉ có một mình kim tử thôi sao, không biết có bao nhiêu thị vệ đang ẩn nấp xung quanh. Nếu không phải nể mặt A Cha, muội vừa ra khỏi quan phòng là bị người ta bắt đi rồi. ngốc quá trời ngốc, Đại Chân nghẹn họng, trong lòng cũng hối hận vì sự liều lĩnh của bản thân. Bản thân bị mắng bị đánh cũng được, nếu liên lụy đến người nhà nàng sẽ vô cùng hối hận. Tất cả là tại Từ Canh, nếu không phải hắn, Đại Chân càng lúc càng phẫn nộ, trong lòng đã sớm mắng chửi hắn té tát. Gốc là cầu huyết lâm đầu, gâu xuê liên tu, cầu huyết phún đầu, gâu xuê pen tu, mắng chửi xối xả, mắng té tát. Nếu cha anh trong nhà đã quyết định việc này, Đại Chân cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải thành thật đi thu dọn đồ đạc. Sáng sớm ngày thứ hai được Thụy Xương hộ tống trở về kinh. Chờ đến khi Từ Canh biết được tin chạy theo đã không kịp, lần này hối hận muốn đứt ruột. Từ Canh không có ngốc, nhanh chóng hiểu ra lần này mình đã làm chuyện ngu xuẩn, tuy đã thăm dò được tâm tư của Đại Chân, nhưng cũng vì vậy mà đắc tội với người ta. Một nhà tân tiên sinh thì không cần phải nói, vốn muốn ngăn cản hôn sự của hắn và Đại Chân, hiện giờ lại càng trở nên nghiêm trọng hơn, còn nói lời ẩn ý là vô cùng may mắn, âm dương quái khí. Chúc mừng hắn và Thiên Kim Lâm Phủ sắp có chuyện vui. Âm dương quái khí, nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. Chuyện vui cay rắm, Từ Canh tức muốn chết, mấy ngày sau đó không hề bước chân ra ngoài, còn gọi Đại Lang và Nhị Lang Hoàng ra tới chửi mắng một hồi, trách cứ bọn họ đưa ra mấy ý kiến ăn hại. Góc chuyện audio.com, Đại Lang Hoàng ra vẻ mặt oan ức buông tay, thái tử điện hạ thật vô lý, chuyện này ầm ĩ như vậy sao có thể trách chúng ta. Trước đó đã nhắc nhở ngài là chỉ cần làm ra vẻ mà thôi, cố ý diễn cho A Chân xem, thứ nhất là khiến cho muội ấy khẩn trương, thứ hai là để điện hạ ngài thể hiện quyết tâm, dù cho có 3.000 con sông nhưng chỉ cần múc một gáo nước. Mà thôi, kết quả ngài lại liếc mắt đưa tình với Thiên Kim Lâm gia, đừng nói là A Chân, nếu là ta trong lòng cũng không thoải mái. Hiện giờ ông chú của ta chỉ mỉa mai ngài vài câu là nể mặt thân phận của ngài, đổi lại là người khác không biết sẽ bị ông ấy mắng thành cái dạng gì đâu. Câu gốc là, nhược thủy tam thiên, ngã trích thủ nhất biểu ẩm, 3.000 con sông nhưng ta chỉ cần uống một gáo nước. Thiên hạ vạn người nhưng ta chỉ cần duy nhất một mình ngươi. Hoàng gia Đại Lang biết Từ Canh là người phân rõ phải trái, cho dù ngoài miệng nói lời hung dữ, nhưng chưa bao giờ thật sự ra tay, cho nên mới không lựa lời mà đẩy chuyện này lên đầu Từ Canh. Từ Canh bị hắn ta nói một hồi cứng họng không nói được gì, thở hồng hộc đặt mông ngồi xuống suy nghĩ, hoài nghi nói. Ngươi nhắc nhở ta lúc nào, sao ta lại không nhớ? Chuyện được Aurica edit tại wordpress.com, khi ấy Đại Lang Hoàng gia nói cái gì nhỉ, lúc đó trong đầu óc hắn chỉ muốn thăm dò tâm tư của Đại Chân, hoàn toàn không nghe thấy gì, bây giờ hối hận đã muộn rồi. Cho dù lúc đó Đại Lang Hoàng gia nói gì thì bây giờ đã không còn quan trọng, Đại Chân bị hắn làm cho tức giận bỏ đi, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không hết giận, hiện giờ chỉ mong tân tiên sinh không vội vàng quyết định hôn sự của Đại Chân, nếu không, đến lúc hắn bị dồn ép thật sự không biết sẽ gây chuyện gì. Điện hạ, Đại Lang Hoàng gia nhịn không được góp lời. Không nói đến chuyện thuộc hạ có nhắc nhở ngài hay không, bản thân ngài cũng phải chú ý, nương tử Lâm gia quả thực xinh đẹp như hoa, nếu ngài thật sự có ý với nàng ta, nhân lúc chưa muộn hãy cắt đứt tình cảm với A Chân. Ta đã được lĩnh giáo tính tình của mọi người trong nhà ông chú, cho dù ngài có thuyết phục bệ hạ tứ hôn, ông chú của ta cũng có cách khiến cho hôn sự này không thành. Từ Canh tự biết việc này không dễ giải thích đành phải ậm ừ nói. Ta và cô nương của Lâm gia không hề có quan hệ gì, ngươi đừng nói bừa. Đại Lang Hoàng gia cười, ha ha, hai tiếng, nhưng người bên ngoài không có đồn đại như vậy, đã 17-18 tuổi nhưng Từ Canh chưa bao giờ thân thiết với bất kỳ cô gái nào, lần này hiếm khi nói thêm mấy câu với nương tử Lâm gia, lập tức bị người ta nhìn chằm chằm, bên ngoài đồn đại như thật chỉ còn thiếu việc chưa nói bệ hạ sắp tứ hôn. Tất nhiên Từ Canh cũng đoán được có người nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, trong mấy người các lão cũng chỉ có mình Lâm các lão thích chơi trò này, nhìn thì có vẻ thành thật nhưng lại là người thích đi lối tắt, nếu không phải thấy ông ta còn trung thành, Từ Canh đã sớm muốn xuống tay với ông ta. Người bên ngoài thích đồn đại ra sao thì kệ bọn họ. Từ Canh hừ nói, thời gian dài tự nhiên sẽ phai nhạt, nếu Lâm gia thật sự sốt ruột, hắn cũng không ngại tìm cho nương tử Lâm gia một lang quân như ý, vậy trước mắt không cần quan tâm đến chuyện này. Góc chuyện audio.com, Từ Canh xoa xoa huyệt thái dương, quyết định tạm thời đặt Đại Chân và hôn sự qua một bên, thứ nhất là vì hành động gần đây của Tạ gia có hơi kỳ lạ, thứ hai là vì lo lắng chuyện của mình và Đại Chân bị tiết lộ ra ngoài, ngược lại mang đến phiền phức và nguy hiểm cho Đại Chân. Tạ gia chó cùng rứt dậu chuyện gì cũng có thể làm được, ngộ nhỡ bọn họ ra tay với Đại Chân thì sao? Nói đến Tạ gia, Từ Canh cũng cảm thấy có chút đau đầu, không biết là vì nguyên nhân gì, mật thám hắn cài vào Tạ gia gần đây chưa truyền ra tin tức gì, vốn định trước khi Tạ gia tạo phản sẽ bóp chết bọn chúng, kết quả đã qua nhiều ngày rồi, Tạ gia lại không có hành động gì, đương nhiên, cũng có thể là do bọn chúng không phát hiện ra. Tuy rằng từ lúc đến Sơn Trang nghỉ mát Từ Canh đã chuẩn bị tốt, cho dù Tạ gia có điều tất cả binh mã của phủ Tế Ninh lại đây cũng không làm được chuyện gì, nhưng đến lúc đó chỉ sợ sẽ không giấu được chuyện này. Khi ấy Hồng gia đế không xuống đài được, bắt buộc phải ban chết cho lão nhị, đến lúc đó chắc chắn là vô cùng đau khổ. Từ Canh triệu mấy người tâm phúc tới bàn bạc việc này, tất nhiên Tân Nhất Lai cũng tới, thấy Từ Canh không đặt tất cả tâm tư vào tình yêu nam nữ, rốt cuộc cũng nhìn hắn một cái. Về phần hành động của Tạ gia, Tân Nhất Lai nghĩ tới nghĩ lui, lắc đầu nói. Nếu trong tay điện hạ không có chứng cứ thật sự là không thể làm gì bọn chúng, chỉ có thể chờ đến khi Tạ gia và nhị hoàng tử ra tay. Ông nói xong trong lòng lại mơ hồ sinh ra một cảm giác kỳ lạ, hình như đã bỏ qua chỗ nào đó, nhưng suy nghĩ mãi, vẫn không thể nghĩ ra. Cũng không thể nói là không có chứng cứ, dù sao chứng cứ Tạ gia tự mình điều binh vô cùng rõ ràng, chẳng qua. Tuy rằng Từ Canh không muốn giết chết Từ Long, nhưng cũng không muốn để cho hắn ta sống tốt, hiện giờ phải dẫm hắn ta dưới lòng bàn chân mới thỏa lòng. Mặc dù Tạ gia tự mình điều binh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một mình Tạ gia, tuy là nhà ngoại của Từ Long, nhưng không thể nói chuyện này chắc chắn có liên quan đến Từ Long, đến lúc đó Tạ gia bị đẩy ra làm kẻ chết thay, Từ Long vẫn có thể sống tự do tự tại. Lúc trước chuyện Tân Nhất Lai bị ám sát không phải bọn họ cũng làm y chang như vậy sao? Hắn dừng lại một lúc, Tân Nhất Lai lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, có một số chuyện không thể nói rõ ràng, nhưng mọi người đều là người thông minh, chỉ một lát đã hiểu ra. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Thính Phong Các, Hứa Phú Xương đang chơi cờ cùng Hồng Gia Đế. Chiếu tướng, quân cờ của Hồng Gia Đế nặng nề rơi trên bàn cờ, phát ra một tiếng bang, trong trẻo, cách trương.